Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 869, đàm phán. Bạch Chí Vĩ nghiêm mặt nói: "Giang tổng, vừa rồi tại trong phòng họp, ngài cũng không nói chúng ta muốn nghiên cứu phương hướng là cái gì. Tuy nhiên ta biết trong công ty đến tiếp sau khẳng định sẽ có sắp xếp, nhưng vẫn là không nhịn được muốn sớm biết biết, ngài thuận tiện lộ ra phía dưới sao?" Giang bác mỉm cười: "Đương nhiên, bất quá, vừa mới phỏng vấn chậm trễ chút thời gian, Bạch giáo sư ngươi còn không có ăn bữa trưa đi, chúng ta đi trước đem cơm ăn, sau đó ta lại dẫn ngươi đi một chỗ, chậm rãi cùng ngươi trò chuyện." "Tốt, nghe Giang tổng ngài, đi thôi." Hai người đầu tiên là đi khách sạn dùng qua bữa trưa, sau đó ngồi xe đi vào Hắc Cốt Đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Đi qua một phen dày vò, tiến vào Hắc Cốt Đầu lòng đất trung tâm nghiên cứu. "Giang tổng, nơi này là..." Bạch Chí Vĩ nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi: "Về sau, các ngươi khả năng thì muốn trường kỳ ở chỗ này công tác?" Giang bác nói: "Bạch giáo sư ngươi trước không phải hỏi ta, trong công ty muốn các ngươi làm công việc gì sao? Hiện tại ta đến nói cho ngươi, muốn các ngươi làm một số nghịch hướng suy luận công tác." "Nghịch hướng suy luận?" Bạch Chí Vĩ nao nao: "Đi theo ta, trước dẫn ngươi đi nhìn xem đồ vật, nghiệm minh thân phận, xuyên qua hai đảo từ mô phỏng sinh vật người máy chân giữ cảm ứng cửa cùng một cái rất có khoa huyễn sắc thái lết hành lang." Giang bác dẫn Bạch Chí Vĩ tiến nhập cất giữ phản trọng lực phi thuyền thi thể phòng thí nghiệm. Giang bác nói ra: "Đúng rồi Bạch giáo sư, cùng ngươi nói xuống, cái kia lết hành lang chỉ có thân phận chính xác nghiên cứu viên mới có thể xuyên qua. Trước mắt cũng chỉ có ta và các ngươi 10 người, cùng một số mô phỏng sinh vật người máy có thể xuyên qua. Chưa nghiệm minh thân phận người nếu như cưỡng ép xuyên qua, sẽ trong nháy mắt bị dày đặc lết lưới cắt chém thành vô số khối. Cho nên, về sau làm lúc nghiên cứu, các ngươi không thể tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào bên trong căn này phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng tham quan, để tránh gây nên ngộ thương." Bạch Chí Vĩ tâm lý chấn động, liền vội vàng gật đầu: "Ngài yên tâm, ta minh bạch." "Ừm, đến tiếp sau ngươi cũng có thể đối những nghiên cứu viên khác nói một chút." Giang bác nói: "Được." Đi vài bước, Giang bác bỗng nhiên xuống bước chân, chỉ phía trước một dạng sự vật, cười nói: "Xem đi, đó chính là các ngươi sau đó phải nghịch hướng suy luận đồ vật." Bạch Chí Vĩ ánh mắt theo Giang bác, chỉ hướng địa phương nhìn qua, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong tầm mắt, Bạch Chí Vĩ nhìn đến chính là một cái bề ngoài hiện lên màu xám đen, đồng thời rách dưới hình tam giác đồ vật, kỳ thể tích cũng không lớn. Hình tam giác tam điều một bên dài ước chừng chớ 20 mét, độ cao khoảng 3 mét, bởi vì hắn phía dưới thêm ra tới dòng dọc chống đỡ cùng nửa mở cửa khoang. Bạch Chí Vĩ đại khái có thể phán đoán ra đây là một cái phi hành khí thi thể. "Giang tổng, đây rốt cuộc là..." Bạch Chí Vĩ hỏi. "Một chiếc phản trọng lực." "À không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây là một chiếc cỡ nhỏ động lực hạt nhân phi thuyền đi." Bạch Chí Vĩ khẽ gật đầu. Giang bác cười nói: "Đừng nhìn chiếc phi thuyền này hiện tại phẩm tướng không ra sao, nhưng trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng vẫn còn rất cao. Bên trong kỹ thuật ngậm quát phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng làm nhỏ xuống cùng hạch điện đẩy mạnh kỹ thuật. Tiếp đó, Bạch giáo sư, nhiệm vụ của các ngươi cũng là đem chiếc phi thuyền này thi thể tiến hành chia tách xử lý, sau đó lại đối với hắn bên trong kỹ thuật tiến hành đẩy ngược, tranh thủ thu hoạch được một số tiên tiến kỹ thuật, nhân viên phối trí phương diện, người sống tạm thời thì các ngươi 10 cái. Đến tiếp sau nếu như muốn nhận người tiến tới, cho ta lên tiếng chào hỏi, ta kiểm định một chút, mô phỏng sinh vật người máy cùng mạnh trí tuệ nhân tạo trợ lý có thể tùy tiện dùng. Mặc kệ là 100 cái vẫn là 1.000 cái, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần báo cáo chuẩn bị tập đoàn, để hầu húc cho phê là được rồi. Được rồi tốt, Bạch Chí Vĩ không yên lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt chằm chằm lên trước mặt cái này hình tam giác phi thuyền thi thể. Vây quanh phi thuyền thi thể dạo qua một vòng. Bạch Chí Vĩ trong mắt tinh mang chảy xuôi. Lẩm bẩm nói, phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng làm nhỏ xuống. Hạch điện đẩy mạnh kỹ thuật. Cái này không phải liền là ta vẫn muốn làm nghiên cứu sao? Đại khái là tìm được nghiên cứu phương hướng. Bạch Chí Vĩ xem ra rất là phấn khởi cùng kích động. Giang Bác ở một bên nhìn đến cười không nói. Xem ra, lần này Giản Bằng Phi tìm đúng người. Nhìn Bạch Chí Vĩ bộ kia hưng phấn bộ dáng. Không chừng thật có thể đẩy ngược ra một số bảo bối kỹ thuật đi ra. Làm Giang Bác chính mang theo Bạch Chí Vĩ nhìn phản trọng lực phi thuyền thi thể thời điểm. Yến Kinh cũng phát sinh một ít chuyện. 3 giờ chiều, nào đó quan phương khách sạn một gian trong phòng họp, tụ tập hơn 10 người, ngoại trừ mấy tên hoa hạ quan phương đại biểu bên ngoài. Những người khác là phía Mỹ người. Vào tháng trước, phía Mỹ bộc ra phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực về sau. Thế giới chấn kinh, toàn cầu xôn xao, vô số truyền thông đều tại đưa tin việc này. Trong lúc nhất thời, nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch danh tiếng vô lượng. Tại ngày mùng 2 tháng 10, phía Mỹ lại tuyên bố đã được duyệt phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Cấp phát 10 tỷ đô la Mỹ, muốn kiến tạo nhân loại trong lịch sử tòa thứ nhất, mặt trời nhân tạo. Phát ra nóng công suất đem đạt 5 triệu kW, máy phát điện chung quy giả bộ máy dung lượng không thua kém 30 triệu kW. Năm phát điện lượng đem đạt 100 tỷ kWh. Siêu Việt Hoa Hạ Tam Hạp trạm thủy điện, trở thành trên thế giới lớn nhất nguồn năng lượng đứng. Đồng thời, phía Mỹ còn biểu thị, trong tương lai trong 10 năm, bọn họ đem lần lượt thành lập trên 100 tòa, thậm chí mấy trăm tòa công suất lớn phản ứng nhiệt hạch trạm phát điện. Để toàn Mỹ đều tiến vào phản ứng nhiệt hạch sạch sẽ cùng vô hạn nguồn năng lượng thời đại. Thậm chí, bởi vì phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng vô hạn, phía Mỹ có chút chuyên gia còn cảm thấy 5 giờ thời đại căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Nước Mỹ cần phải lập tức mở ra 6 giờ thời đại. Để thế giới mạng lưới tiến vào thái hách tư thời đại. Để đám mây kỹ thuật dẫn dắt toàn cầu mạng lưới. Mặc kệ người Mỹ có phải hay không đang khoác lác, nhưng lần này phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật dẫn đầu đột phá. Xác thực cho rất nhiều người Mỹ đánh một thuốc trợ tim. Để bọn hắn biến đến tự tin lên, đối phía Mỹ tới nói là chuyện tốt, nhưng đối quốc gia khác mà nói, vậy liền không nhất định. Tần Vĩnh Đồ làm hoa hạ quan phương kết nối phía Mỹ người phụ trách cùng thủ tịch đàm phán quan CNO. Tại xế chiều hôm nay 2 điểm, cùng phía Mỹ đại biểu chạm mặt, trong phòng họp, bầu không khí có chút áp lực, hội nghị đã bắt đầu hơn 1 giờ. Thông qua đàm phán cùng giao lưu, Tần Vĩnh Đồ bọn người xem như hiểu rõ phía Mỹ lần này ý đồ đến. Cùng bọn hắn trước đó suy đoán tình tiết cùng loại, phía Mỹ trận chiến lấy bọn hắn từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Giành trước toàn cầu, lai hoa khoe khoang, đồng thời mở ra hợp tác, khoe khoang cũng không nhắc lại. Đây là bọn họ cho tới nay truyền thống, nhưng là, cái gọi là mở ra hợp tác, nghe mặc dù không tệ, nhưng trên thực tế lại chôn rất nhiều lôi. Bàn đàm phán phía trên, phía Mỹ đại biểu biểu thị, bọn họ có thể hướng hoa hạ chuyển vận quan trọng phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Để hoa hạ chuyển động tuần hoàn số 3 hoặc là X cũng đạt tới đi 5 đi trang bị kỹ thuật độ cao. Nhưng là bọn họ có 10 điều kiện. Đệ nhất, yêu cầu hoa hạ vô điều kiện nhượng lại lượng tử mã hóa thông tin phương diện kỹ thuật. Thứ hai, yêu cầu Hoa Hạ vô điều kiện hướng phía Mỹ công bố đại quy mô chế tạo dầu sắt kỹ thuật. Thứ ba, yêu cầu Hoa Hạ hướng bọn họ rộng mở Hoa Hạ số 1 trạm không gian kỹ thuật. Thứ tư, Hoa Hạ cần hướng phía Mỹ cung cấp 100 đài 0.5nm cấp mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm. Thứ năm, giải khai than trì Ankin in ấn trang bị cùng Fullerene Plasma tụ hợp trang bị đối phía Mỹ cửa ra vào hạn chế. Thứ sáu, Hoa Hạ cần hướng phía Mỹ cung cấp một phần mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phương diện tư liệu. Thứ bảy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.